Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Inception. Tuy là xảy ra ngoài ý muốn, nên làm chuyện còn phải làm. Diệp Thiếu Dương đi tới Phùng Tâm Vũ chỗ ở ngọa thất. Từ trong bao xuất ra 3 cái dao dầu ngọn nến, thiêu phía sau, phân biệt đặt ở đầu nàng cùng 2 bên trên vai Phương. Sau đó viết nhất đạo huyết tinh phù, dán tại trên khung cửa, dưới cửa thả 1 chiếc lư hương, thiêu 3 bó thiên mộc tặng hương. Một bộ này bố trí đến, coi như nữ quỷ thực sự tìm đến, tạm thời cũng gần không thi thể. Diệp Thiếu Dương dẫn theo thất tinh long tuyền kiếm, trở lại phòng ngủ chính. Đối với ngựa nói, ta ước đoán nàng sẽ không tới. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngươi tối nay tới theo ta ngủ đi. Bất quá trước rõ ràng, vạn cả đêm nhuế lãnh ngọc đến, ngươi liền mượn cớ đi ra ngoài, có nghe hay không? Còn bà nó, hơn nửa đêm, ngươi để cho ta đi đâu? Mã vẻ mặt ủy khuất, ta quản ngươi đi đâu? Ngược lại đừng ở chỗ này ngây ngô. Diệp Thiếu Dương cảnh cáo nói. Mã cười hắc hắc, không phải đâu, mới thấy một mặt người liền thích thượng nhân ra. Đừng đồ, ta muốn cùng người ta nói chuyện chính sự, ngươi ở đây quấy rối ta. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt ra vẻ đạo mạo, cát, cùng thực sự tựa như. Mã bò lên giường, chui vào trong chăn, một lát nữa nói, Diệp Tử, Nghiêm Chỉnh, Tả Vũ Tinh, Chu Tĩnh Như, còn có cái này Nhuế Lãnh Ngọc. Dáng dấp đều rất đẹp, vóc người cũng đều được, khó phân cao thấp, ngươi đến tột cùng thích người. Ta, Diệp Thiếu Dương suýt nữa nói lộ hết, đi dạo con ngươi, nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hắc hắc, ta trước xác định người nào là ngươi thích, giữ lại cho ngươi, còn lại 2 cái, ta tùy ý chọn 1 cái. Diệp Thiếu Dương trừng đại mắt nhìn hắn, ngươi có mặt hay không? Thật là tốt, giống ngươi người đều có thể đuổi theo tựa như. Đuổi theo đuổi không kịp là một chuyện, đừng đến lúc đó ta phí nửa ngày tinh thần, cuối cùng phát hiện đó là ngươi nhìn chúng. Hai ta là bạn thân, ta không thể móc ngươi góc nhà phải không? Ngươi nghĩ nhiều, ngủ đi. Trong mộng ngẫm lại, không bao lâu, bên người vang lên mã heo một dạng tiếng ngáy. Diệp Thiếu Dương trong lòng nhớ Nhuế Lãnh Ngọc chuyện, vẫn chờ tiếng đập cửa hoặc là chuông điện thoại di động vang lên. Đâu ngủ được, đột nhiên hắn nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc cùng mình Phùng Tâm Mưa ngày sinh tháng đẻ. Mậu thần năm ngày mùng 4 tháng 4, giờ sửu khoảnh khắc, mậu thần năm, cũng chính là 1928 năm. Diệp Thiếu Dương thôi toán một cái. Quân sự trong bệnh viện đại lượng Nhật Bản quan quân tử vong là 1946 năm. Một năm kia Phùng Tâm Vũ 1 tuổi 18, tuổi mụ 19, ngẫm lại tướng mạo của nàng cũng liền đại khái là lớn như vậy. Từ nơi này vừa nhìn, rõ ràng Nhuế Lãnh Ngọc cho ngày sinh tháng đẻ là chính xác. Ngược lại cũng ngủ không được. Diệp Thiếu Dương dựa theo Phùng Tâm Mưa ngày sinh tháng đẻ thôi toán khởi vận mệnh của hắn. Ngày mùng 4 tháng 4, giờ sửu khoảnh khắc, ngũ hành thuộc tính kim, không phải trong cát kim, cũng không phải lá vàng kim, mà là cực kỳ thưa thớt sai thủ lĩnh kim. Loại này mệnh cách nhân muốn là nam nhân còn không có gì. Nữ nhân, sai thủ lĩnh kim là cổ âm vật, bản thân có thể nhiễm âm khí. Kim sinh thủy, kim mệnh quá vượng, cần dùng thủy tu bổ, cho nên hắn gọi là Tâm Vũ, nhất định cũng là tìm thầy bói xem qua. Nhưng tu bổ còn có thể, giống nàng loại này mệnh cách người, bình thường, nhiều so với bình thường người có thể chiêu chọc âm tà, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng từ nàng thi thể vết thương đến xem, nàng là chết bởi đao giải phẫu một loại kim loại khí giới, lại là đột tử. Ngũ hành phá sinh, dễ dàng hơn thành lệ quỷ. Như vậy, vấn đề lại vòng trở về. Nàng tại sao phải đột tử? ở nàng lúc còn sống cuối cùng một đoạn thời gian, quân sự trong bệnh viện, đến tột cùng phát sinh qua cái gì quỷ dị sự tình, làm cho tất cả mọi người ly kỳ tử vong. Phùng Tâm Vũ hấp thu thi khí, trở thành quỷ thi, vẫn kiên trì đến lưỡng nhiều. Không ai gõ cửa, cũng không còn người gọi điện thoại đến. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình bị cái hố, vây được không được, niệm một lần tĩnh tâm nguyền rủa, ngủ mất, đột nhiên có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương xoay người xuống giường, đi qua mở cửa, quả nhiên là Nhuế Lãnh Ngọc, ăn mặc ban ngày thân chọc giận hắc sắc bì trang, dựa ở cạnh cửa, hướng hắn ôn nhu cười. Diệp Thiếu Dương trong lòng thật to kinh diễm một bà, nhức đầu, ngươi làm sao tối như vậy mới đến, trễ như thế đến không tốt sao? Nhuế Lãnh Ngọc ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan. Nhuế Lãnh Ngọc sau khi vào cửa, thẳng đến Diệp Thiếu Dương ngọa thất, hướng trên giường ngồi xuống, bày ra một cái rất sao sao tư thế, hướng hắn ném cái mị nhãn, qua đây nha. Diệp Thiếu Dương kém tại chỗ phun ra máu mũi, nghĩ thế nào đem ngựa đánh đuổi, ngẩng đầu hướng trên giường vừa nhìn, không ai, chính đang suy nghĩ mã vì sao không gặp, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên dính sát, song trưởng ôm cổ của hắn, đầu cũng dựa vào đến, còn bà nó, không thể nào, như thế chủ động. Diệp Thiếu Dương một lòng cuồng nhảy dựng lên, trong đầu lại hiện lên một cái mông lung ý niệm trong đầu. Cái này không khoa học. Bản thân tuy là rất tuấn tú, rất chiêu nữ hài tử thích, nhưng cũng không còn tới mức này đi. Ngay cả băng sơn mỹ nhân đều đến chủ động thông đồng bản thân, dùng sức ở trên đùi bóp một bả, không đau, sát, nguyên lai là nằm mơ, trách không được mã không gặp. Diệp Thiếu Dương cái kia bất đắc dĩ, nghĩ đến có thể là trước khi ngủ vẫn nhớ Nhuế Lãnh Ngọc tìm đến mình, vì vậy đêm có chút mộng. Bất quá, bản thân vì sao sẽ mơ tới Nhuế Lãnh Ngọc thông đồng bản thân? Chẳng lẽ mình nội tâm liền bị ổi như vậy? Ngược lại cũng nằm mộng, hèn mọn liền hèn mọn đi. Lãnh Ngọc muội tử, xin lỗi a. Diệp Thiếu Dương xoay người ôm qua đi, kết quả chỉ ôm đến không khí. Nhuế Lãnh Ngọc tiêu thất, sau đó gian phòng cấp tốc than sụp xuống, toàn bộ không gian rơi vào một mảnh nhỏ hư vô. Mấy giây sau đó, tứ diện màu trắng tường bình địa dựng lên, sau đó là sàn nhà, gian phòng, cửa sổ cùng với trên tường quải sức, giống khoa huyễn điện ảnh trong diễn như vậy, ở ngắn ngủi mười mấy giây trong thời gian dựng thành một cái mới không gian. Diệp Thiếu Dương phát hiện mình đứng ở một chỗ rất dài đi ra thượng. Hai bên đều là gian phòng, có mở có quan hệ, có mặc áo choàng trắng bác sĩ y tá, có người thượng ghim băng vải, chống thiết quải bệnh hoạn, ở trên lối đi tới đi đi. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, hắn tin tưởng, hình ảnh trước mắt tuyệt không phải tới từ tưởng tượng của mình, thay lời khác, cái này không phải là của mình mộng cảnh. Inception. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy. Nổi danh như vậy điện ảnh, hắn ở quán internet vẫn là thấy qua. Ai? Diệp Tử, ngươi cũng ở đây, làm gì đến? Mã thanh âm ở sau người vang lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu, chứng kiến Mã trợn đại con mắt đánh giá chu vi, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, lại đi vào giấc mộng. Cái kia tiêu thất thật lâu người trong bức họa lại tìm tới cửa. Diệp Tử, đi bộ một chút, đi tìm nước uống, chết khát, uống nước tiểu được. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, vì sao mỗi lần đều phải ta nhắc nhở, đây là mộng cảnh. Mã sợ một cái, ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên hiểu được, vỗ ót một cái, đúng, ta nhớ lại, ta không biết với ngươi ngủ chung kia mà. Làm sao? Ai? Cái này là cái gì địa phương? Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói ra một cái địa danh, số 4 ký túc xá. Mã nhướng mày, lập tức cười nói, đừng nói giỡn, cái này người đến người đi, thế nào lại là số 4 ký túc xá? Hẳn là, đây là 70 năm trước số 4 ký túc xá. Lúc đó, vẫn là quân sự y viện. Mã Hoãn chậm há hốc miệng ba. Ngoạn tào, ngươi, xuyên Việt cái gì? Đây là mộng. Lúc này một người y tá đâm đầu đi tới. Mã nhanh lên lui qua một bên. Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích. Tùy ý hộ sĩ từ thân thể mình trong đi qua. Đi hướng đối diện. Đối với ngựa nói. Thấy không? Những người này đều là huyễn ảnh. Bọn họ nhìn không thấy chúng ta. Chuyện này. Mã hít sâu một hơi. Là ai đem chúng ta mang đến nơi này? Là ta. Thanh âm của một nam nhân từ phía sau truyền đến. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu. Một cái bạch y tung bay nam nhân. Đứng sau lưng tự mình. Thân xuyên trường sam màu trắng. Tóc dài kết kế. Manh mối phi dương. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Như là dùng bút lông vẽ lên. Chỉ là cái này một. Liền xác minh hắn người trong bức họa thân phận. Bất quá hắn ngoại trừ da thịt so với thường nhân bạch một. Vẫn là rất đẹp trai. Xuất đến khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy áp lực rất lớn. 61. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.